Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 99, góc truyện audio.com. Diệp Sở xoay người sang chỗ khác, Lục Hoài đứng ở phía sau. Thân ảnh hắn lạnh lùng lại cao lớn, trên mặt như bao phủ một tầng băng sương. Vừa thấy nàng, mắt liền mở ra, Lục Hoài đứng ở đó nhìn Diệp Sở. Tầm mắt thẳng tắp mà lọt vào đôi mắt nàng. Ánh mắt của nàng dừng một chút, nhìn chăm chú vào hắn. Xe lửa phóng nhanh, tuy có tiếng xe xình xịch truyền đến, nơi này vẫn rất yên tĩnh. Bên tai Diệp Sở có chút nóng, nhưng không rời đôi mắt sang chỗ khác. Một lát sau, nàng mới hồi phục tinh thần, không tự giác mà hơi cúi đầu. Diệp Sở đã mở miệng, Lục Hoài, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Toa xe này không có người. Diệp Sở mới vừa rồi cho rằng nơi này có lẽ có nguy hiểm. Cẩn thận rất nhiều, Lục Hoài chợt cười, hắn lùi về sau, ngồi xuống, hắn nói cho Diệp Sở. Hai toa xe này đều là người của chúng ta, nơi này không có một ai. Bọn họ vừa lúc có thể ở chỗ này nói chuyện, không cần lo lắng bị người khác nghe thấy. Lục Hoài dùng ánh mắt ra hiệu một chút, Diệp Sở lập tức hiểu. Nàng đi qua, ngồi xuống đối diện hắn. Nếu Lục Hoài vừa rồi kêu Diệp Sở lại đây tìm hắn, hẳn là có một ít chuyện quan trọng muốn nói cùng nàng. Nghiêm Mạn Mạn còn ở toa bên kia chờ nàng. Diệp Sở phải nhanh một chút rời đi mới. Nàng đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì sao? Lục Hoài hỏi, ngươi còn nhớ rõ luận võ chợ đen sao? Diệp Sở dừng một chút. Nàng nhớ lại lần trước đi quán rượu. Nghe thấy có người ở nghị luận việc này. Đây là một cuộc thi đấu không công chính, do Hồng Môn tổ chức. Diệp Sở gật đầu, Lục Hoài, ngươi muốn làm cái gì? Lục Hoài không hề giấu giếm. Ta muốn loại bỏ việc thi đấu này. Lần đầu tiên nghe đến luận võ chợ đen, Lục Hoài cũng đã có ý niệm này. Khi đó, hắn vừa tiếp quản khách sạn Hòa Bình không lâu. Căn cơ chưa vững, hiện tại, thời cơ đã đến. Cái cuộc thi này lấy phần thưởng lớn ra dụ hoặc, lại làm rất nhiều người đem tính mạng của chính mình chấp tay dâng lên. Có vài người có chút quyền quý, thích xem loại kích thích chém giết này. Bọn họ thường sẽ hạ tiền đặt cược rất lớn, áp vào các tuyển thủ dự thi. Một ít người muốn báo tư thù, đưa kẻ thù của mình tham gia luận võ chợ đen, cũng mượn cơ hội giết chết bọn họ. Lục Hoài tuyệt không có thể mặc kệ Hồng Môn ở bến Thượng Hải làm loại chuyện như vậy. Diệp Sở hiểu được ý tứ của Lục Hoài. Có biện pháp nào sao? Lục Hoài nhìn Diệp Sở. Từng câu từng chữ mà nói, chúng ta có thể tìm một người phá vỡ quy tắc, luận võ chợ đen bỏ mặc sống chết của người khác. Chuyện như vậy, đã là ước định không phá được. Chỉ có một người dũng cảm đánh vỡ quy tắc, mới có thể thành lập trật tự mới. Trên đường trở về, Diệp Sở vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của cuộc thi luận võ. Có chút hoảng hốt, nàng đời trước ở bên cạnh Lục Hoài, cũng không có nghe nói qua luận võ chợ đen. Có phải hay không loại thi đấu này đã từng bị Lục Hoài thủ tiêu? Vẫn là nói biến cố lại xuất hiện ở kiếp này. Lúc này đây, bọn họ hai người có không thuận lợi. Xe lửa vừa mới dừng lại ở Thượng Hải. Trên tàu xe một thời gian dài thật sự rất mệt. Bắc Bình lại xa Thượng Hải. Diệp Sở đã không còn chút sức lực. Nàng trở lại Diệp Công Quán. Nằm ở trên giường, ngủ một giấc thật ngon. Diệp Sở ngủ một đêm thật sâu, không chút mộng mị. Ngày thứ hai, Diệp Sở tỉnh lại, cảm thấy ủ rũ tan đi chút. Tinh thần của nàng tốt lên không ít. Mấy ngày này, nàng cũng chưa trở lại học. Nhưng mà không lâu sau, trong trường học sẽ có lịch thi cuối kỳ. Diệp Sở nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí thật sự trong lành. Trời xanh, ánh mặt trời chiếu xuống. Thời tiết giữa đông, không khí càng rét lạnh. Nhờ có ánh mặt trời, lạnh lẽo bị xua tan một ít, thời tiết tốt như vậy, Diệp Sở quyết định đi hiệu sách mua chút tư liệu, nàng cầm lấy áo khoác, mở cửa, chuẩn bị đi hiệu sách, trên đường Brown, Diệp Sở chậm rãi đi, cách đó không xa có một hiệu sách, chỉ cần đi vòng một cái, liền đến, lúc này, Diệp Sở nghe thấy một thanh âm của nam nhân, xin hỏi. Làm thế nào mới có thể tìm thấy người của Hồng Môn? Thanh âm này có chút quen tai, dường như đã nghe qua ở nơi nào đó. Diệp Sở dừng bước chân, xoay người, nhìn qua, cách đó không xa là một quầy tạp chí. Phía trước bày rất nhiều sách báo. Chỉnh chỉnh tê tê, một người nam nhân đưa lưng về phía nàng, đang cùng ông chủ quầy tạp chí nói chuyện. Nam nhân đưa lưng về phía nàng, Diệp Sở tự nhiên thấy không rõ khuôn mặt hắn, chỉ biết vóc người hắn rất cao. Diệp Sở cảm thấy hình như mình biết người nọ, vì thế, Diệp Sở đi đến một bên, làm bộ chọn tạp chí, nhưng nàng lỗ tai lại nghe động tĩnh, ông chủ quán tạp chí đang ở cúi đầu sửa sang lại sách vở. Nghe thấy có người hỏi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trước mắt là một nam nhân ngũ quan đoan chính, làn da hơi ngăm, quần áo trên người hơi cũ, có chút bạc màu, nhìn qua gia cảnh không tốt lắm, ông chủ hơi nhăn mày lại. Hắn nhìn xung quanh, lúc này mới đè thấp thanh âm, người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì, hồng môn làm việc cực kỳ kiêu ngạo, bá đạo cực kỳ, đặc biệt là hồng môn kiều lục gia. Nhìn qua yêu nhã, làm việc lại không từ thủ đoạn, mọi người khi thấy người của hồng môn đều tránh ra tìm đường vòng. Hay là người trẻ tuổi này không hiểu được hồng môn đáng sợ. Lúc này mới đi tìm người hồng môn, nam nhân này kêu Tần Kiêu, hắn tự nhiên nghe qua thủ đoạn làm việc của hồng môn. Nhưng vào thời điểm này, hắn nhất định phải gặp người của hồng môn. Tần Kiêu, ta có chuyện quan trọng muốn làm. Thấy người thanh niên này tâm ý đã quyết, ông chủ bất đắc dĩ, đành phải nói một câu, phía trước có một sòng bạc, là sản nghiệp của hồng môn, nếu là muốn tìm người hồng môn, đều sẽ đi nơi đó. Lão bản lại nói một câu, người trẻ tuổi, hồng môn không dễ chọc, ngươi cần phải cẩn thận. Tần Kiêu nói cảm ơn, liền rời đi. Nghe thấy này nam nhân phải rời khỏi, Diệp Sở quay đầu lại. Vừa lúc thấy sườn mặt của người nọ, hắn ngũ quan ngạnh lãng, nhìn rất có anh khí. Diệp Sở âm thầm rùng mình, nàng đã nhớ được người kia là ai. Đời trước hắn đi theo bên người Mạc Thanh Hàn, gọi Tần Kiêu. Đời trước, Tần Kiêu vốn là thủ hạ của Kiều Vân Xanh. Sau lại không biết vì sao, Tần Kiêu đi theo Mạc Thanh Hàn, trở thành cấp dưới đắc lực của hắn. Tần Kiêu thân thủ cực kỳ tốt. Người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Mạc Thanh Hàn có rất nhiều kẻ thù, những người đó hận không thể đưa Mạc Thanh Hàn vào chỗ chết. Nhưng là, có Tần Kiêu ở bên, những người đó hoàn toàn không thể đến gần Mạc Thanh Hàn. Có thể nói, Tần Kiêu là bùa hộ mệnh lớn nhất của Mạc Thanh Hàn. Đời trước, vì báo thù, Diệp Sở tìm hiểu rất nhiều về Mạc Thanh Hàn, nàng ẩn ẩn nghe được. Tần Kiêu làm việc không giống Mạc Thanh Hàn tàn nhẫn như vậy. Hắn có thể không giết người, liền sẽ không giết người. Tâm tính không xấu, lại cực kỳ trung thành. Diệp Sở nhăn mày, không biết trong đó có ẩn tình gì. Mà Tần Kiêu vì sao lại coi Mạc Thanh Hàn là trung tâm? Lúc sau, Diệp Sở gọi người đi tìm hiểu. Nhưng là, những việc đó đều không quá rõ ràng. Diệp Sở ánh mắt tối lại vài phần. Nếu muốn hoàn toàn lật đổ Mạc Thanh Hàn, đời này, tuyệt không thể làm Mạc Thanh Hàn quen biết Tần Kiêu. Không hiểu Tần Kiêu lần này tìm người của Hồng Môn, là vì cái gì, nàng nhất định phải làm cho mọi chuyện rõ ràng. Lúc này, Diệp Sở nâng lên chân, chậm rãi đi đến một cái hẻm nhỏ. Bên ngoài là đường phố, ầm ĩ thật sự, càng đi vào hẻm nhỏ, thanh âm càng thêm trở nên xa xôi. Hẻm nhỏ yên tĩnh cực kỳ. Nhiệt độ không khí cũng so với bên ngoài thấp hơn vài phần. Ánh sáng lạnh nhạt dừng ở trên đường lát đá, lóe lên thật nhỏ, Diệp Sở dừng bước chân, nàng trước nâng chân lên, sau đó mũi chân nhẹ nhàng mà rơi trên mặt đất, nàng lặp lại động tác, mũi chân gõ xuống mặt đất 3 lần, tạm dừng trong chốc lát, Diệp Sở lại làm thêm mấy lần, Diệp Sở lặp lại 3 lần, lúc sau. Diệp Sở đứng ở hẻm nhỏ lặng lặng chờ đợi, thủ hạ của Lục Hoài bảo hộ nàng, trong tình huống bình thường sẽ không hiện thân, nàng cùng những người này nói qua, nếu có cái gì muốn bọn họ hỗ trợ, nàng liền sẽ làm động tác vừa rồi. Diệp Sở chờ bọn họ xuất hiện, lúc này, một người đi đến phía sau Diệp Sở, nói, Diệp Sở cô nương, có chuyện gì yêu cầu chúng ta làm sao? Người này kêu Chu Khải. Phụng Lục Hoài lệnh bảo hộ Diệp Sở. Hắn là người có tiếng nói nhất trong đám người. Mới vừa rồi thấy Diệp Sở làm động tác kia, Chu Khải hiểu được Diệp Sở có việc muốn yêu cầu bọn họ. Liền đã đi tới, Diệp Sở nhìn hắn, mới vừa có một nam nhân dừng ở quầy tạp chí. Ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Khải nghĩ nghĩ, gật đầu, Diệp Sở, ngươi phái người đi theo hắn. Xem hắn vì cái gì muốn đi tìm người của Hồng Môn. Lại qua đây nói cho ta. Chu Khải ứng thanh là, liền rời đi, Diệp Sở trầm tư, hết thảy đều phải chờ Chu Khải trở về. Nàng mới có thể tính toán tiếp, trong lòng có tâm sự. Diệp Sở rời khỏi hẻm nhỏ, đi trên đường phố nhộn nhịp, mọi nơi đều có những thanh âm ồn ả, Diệp Sở đi về phía trước. Chuẩn bị đi hiệu sách mua tư liệu. Một đầu khác, Tần Kiêu rời quầy tạp chí, đi về phía trước, đứng trước cửa sòng bạc của Hồng Môn. Một mặt đi tới, một mặt nghĩ, Hồng Môn muốn tổ chức luận võ chợ đen. Hắn chuẩn bị báo danh. Tần Kiêu quê quán ở Tân Châu. Hắn ở Tân Châu mở một võ quán. Võ quán dựa vào dạy võ, cùng với bán một ít rượu để kiếm tiền. Người ở Tân Châu không thích võ thuật, nguyện ý tới học võ cũng không có mấy người. Có đôi khi, một ít người gia cảnh bần hàn muốn có một ít tài lẻ. Liền học võ thuật phòng thân, nhưng bọn họ không đóng nổi học phí. Tần Kiêu tâm địa lương thiện, nếu là loại tình huống này, Tần Kiêu liền sẽ không thu tiền của họ. Hơn nữa võ quán bán rượu cũng bán không tốt, hàng tháng vẫn là thu không đủ chi. Nhưng là Tần Kiêu cũng không nhụt chí, hắn một bên mở ra võ quán, một bên đi nơi khác đánh thuê. Tuy rằng tiền công không nhiều lắm, nhưng miễn cưỡng có thể duy trì ấm no. Nhưng mà có một ngày, người huynh đệ của Tần Kiêu bị bệnh nặng, yêu cầu tốn rất nhiều bạc, nhưng gia cảnh của hắn luôn không tốt, hoàn toàn không chịu nổi tiền thuốc thang. Tần Kiêu cùng vị huynh đệ kia quan hệ vẫn luôn tốt. Việc liên quan đến tính mạng, hắn tự nhiên muốn giúp người kia một phen. Tần Kiêu cẩn thận nghĩ, cách nào có thể kiếm nhiều tiền? Tiền lại đến sớm, nếu chỉ là đánh thuê, tiền công ít, căn bản không thể chi trả nổi tiền thuốc. Hắn suy nghĩ thật lâu, đều tìm không thấy có thể giải quyết biện pháp. Lúc này, một người nói cho hắn một câu, chỉ cho hắn một đường đi. Người nọ nói, Hồng Môn quá mấy ngày nữa sẽ tổ chức luận võ chợ đen. Người nào tham gia, đều có thể lấy được một chút phí dự thi, hơn nữa cũng không ít. Nói không chừng có thể giúp Tần Kiêu, nếu lấy được danh hiệu đệ nhất, sẽ có 100 khối đại dương, bệnh của huynh đệ hắn liền được cứu. Tuy rằng người nọ cũng nói cho Tần Kiêu quy tắc luận võ chợ đen đáng sợ, nhưng là Tần Kiêu vẫn cảm thấy, chỉ có phương pháp này hữu dụng, thân thủ hắn không tồi, nói không chừng có thể đi nơi đó thử cơ may. Vì thế, hắn liền lên đường tới Thượng Hải, nghĩ nghĩ. Tần Kiêu liền đến sòng bạc cửa, địa phương như sòng bạc, ngư long hỗn tạp, đủ loại người đều tụ tập ở chỗ này. Một khi nghiện đánh cuộc, liền lại khó từ bỏ. Con bạc lòng tham rất lớn, vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Ngược lại chính là, bọn họ tham niệm sẽ càng ngày càng lớn. Mặc dù bọn họ chỉ còn hai bàn tay trắng, bọn họ vẫn muốn tiếp tục cược. Tần Kiêu chưa bao giờ tới sòng bạc. Hắn đối nơi này từ trước đến nay không có hứng thú. Nhưng là, hôm nay hắn cần thiết phải đi vào. Tần Kiêu đi vào sòng bạc, dương mắt nhìn lên, bên trong lớn thật sự, trải đầy mấy cái chiếu bạc, mỗi bàn cược đều vây đầy người. Những con bạc này một nhóm lại một đám đôi mắt đỏ lên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếu bạc, không khí áp lực cực kỳ. Lúc này, một âm thanh bén nhọn vang lên. Như thế nào lại thua rồi? Ta sao có thể mỗi lần đều thua? Có phải hay không các ngươi động tay động chân? Một người nam nhân hai mắt vô thần, sắc mặt cực kém, nhìn dáng vẻ tựa hồ vài ngày đều không có chợp mắt. Lúc này chính gân cổ lên hô to, trên chiếu bạc một người khác chừng hắn với ánh mắt hung ác. Nơi này là địa bàn của Kiều Lục gia, chẳng lẽ ngươi ở nghi ngờ Kiều Lục gia làm việc không công bằng? Con bạc này mới ý thức được mình nói sai rồi. Nếu chọc tới Kiều Lục gia, hắn kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Con bạc nuốt nước miếng, cười làm lành nói, ta nói sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ ta đi, người nọ hừ một tiếng, ngươi thua nhiều như vậy, hơn nữa lúc trước còn nợ tiền, đem tay ngươi lưu lại đi, còn bạc sắc mặt biến đổi, gấp đến độ trên trán túa đầy mồ hôi, xin ngài thương xót, cho ta lại đánh cuộc thêm một lần, ta khẳng định lần này có thể thắng, người nọ đến mặt cũng không xem, đối người bên cạnh nói. Đem hắn kéo xuống, còn bạc lập tức đã bị một đám người kéo xuống, miệng cũng bị lấp kín. Chuyện vừa mới phát sinh, bất quá là một khúc nhạc đệm nho nhỏ, nhóm con bạc thực mau liền đem chuyện này vứt sau đầu. Hai mắt đỏ lên, tiếp tục đánh bạc, Tần Kiêu nhíu chặt mày, nhìn chung quanh, phát hiện có người ngồi ở chỗ kia, thần sắc so với người khác không giống, nhìn qua địa vị cũng cao một chút, hắn nghĩ. Có thể tìm người kia hỏi một chút về chuyện luận võ chợ đen. Tần Kiêu đi qua đại sảnh, lướt qua những con bạc đang đánh cuộc điên cuồng, đi đến chỗ người nọ, ngữ khí của hắn thập phần lễ phép. Ta muốn báo danh tham gia luận võ chợ đen. Phía sau người kia có hai nam nhân đang đứng canh giữ. Dáng người bọn họ cường tráng, bên cạnh huyệt thái dương có nổi gân xanh, vừa nhìn liền hiểu quy tắc của sòng bạc. Người này nhìn hắn một cái, đứng lên rồi nói, ngươi chờ một chút, sau đó, hắn vào một phòng, một lát sau, người này cầm một tờ giấy đi ra, ngồi trở lại đúng chỗ, hắn mở miệng, tham gia luận võ chợ đen có thể lấy được một ít phí dự thi. Ta đoán ngươi cũng là hướng về phía số tiền này, ngữ khí người này mang theo một tia khinh thường, luận võ chợ đen là cuộc thi đấu tàn khốc nhất. Người tham gia phần lớn không chết cũng bị thương, mặc dù may mắn có thể sống sót trở về, thân thể cũng sẽ trở nên cực kém. Nhưng là, phần thưởng lớn, tất có dũng phu, mỗi người dự thi đều có thể đạt được một chút phí. Những người thiếu tiền đương nhiên sẽ động tâm, càng miễn bàn, người đạt được danh hiệu đệ nhất còn có 100 khối đại dương. Rất nhiều người cả đời đều kiếm không được nhiều tiền như vậy. Họ liền tranh giành đến sứt đầu mẻ trán. Người này nhìn Tần Kiêu một cái. Hắn ăn mặc rách tung tóe. Nói vậy quỷ nghèo này cũng là hướng về phía tiền đây mà. Tần Kiêu nghe xong, trầm mặc không lên tiếng. Hắn xác thật là muốn có 100 khối đại dương. Vì chữa bệnh cho huynh đệ. Sau đó, người nọ mở miệng. Bất quá, nếu muốn tham gia luận võ. Lấy được tiền dự thi. Người trước hết cần ký cái này. Người này một mặt nói, một mặt đem một tờ giấy đặt ở trước mặt Tần Kiêu. Cái bàn màu đen, bên trên có một tờ giấy màu trắng, mặt trên viết mấy hành tự. Tần Kiêu cầm lấy giấy, nhìn lên, sau đó, hắn cau chân mày lại. Mặt trên viết đến thật rõ ràng minh bạch, trong lúc thi đấu sinh tử bất luận, hết thảy sự tình đều không có quan hệ với hồng môn. Trong lòng hắn rùng mình, đây là văn tự bán đứt. Người này mở miệng, tham gia luận võ chợ đen, liền phải thủ quy củ của hồng môn. Trong quá trình luận võ, khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Trước đem văn tự bán đứt này ký, nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mặc dù là tử vong, hồng môn đều sẽ không phụ trách. Mất đi tính mạng, chỉ có thể trách vận khí ngươi không tốt, là ông trời muốn thu mệnh ngươi, trách không được người khác. Tần Kiêu trong lòng căng thẳng. Ký tên bán đứt, mới có thể lấy phí dự thi. Ký này tờ giấy, mệnh của hắn không bao giờ chịu mình khống chế. Mặc dù hắn chết trong quá trình luận võ, cũng không quan hệ với hồng môn. Tần Kiêu có chút do dự, thấy Tần Kiêu nhéo giấy, cũng không nói chuyện. Người này cười lạnh một tiếng, như thế nào, không dám ký, muốn bắt được chỗ tốt, lại không nghĩ đánh đổi. Trên đời nào có chuyện tiện nghi như vậy? Tần Kiêu đối với sự châm chọc của người này, giống như không nghe thấy. Trong lòng nghĩ, hắn đời này không có thân nhân. Với hắn mà nói, vị huynh đệ kia chính là thân nhân duy nhất. Người kia đang bệnh còn có thê nhi. Nếu hắn lấy được 100 khối đại dương, vì người kia chữa bệnh, ít nhất gia đình họ sẽ không ly tán. Mà hắn là lẻ loi một mình, cho dù hắn có chết, cũng sẽ không có người để ý. Tần Kiêu hạ quyết tâm. Ta ký, nói xong, Tần Kiêu cầm bút, viết tên mình lên văn tự bán đứt. Từ khi hạ bút, văn tự bán đứt có hiệu lực. nghĩa là mạng hắn chính là của Hồng Môn. Sinh tử có mệnh, ngươi của Hồng Môn cầm lấy giấy nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, thu lại, sau đó, hắn nói với người phía sau, ngươi đem phí dự thi cho hắn, tên đó đem mấy khối đại dương ném cho Tần Kiêu. Tần Kiêu gắt gao mà nắm chặt mấy khối đại dương, xoay người rời khỏi Song Bạc. Diệp Sở đi ra từ hiệu sách, trên đường ầm ĩ, nàng chợt nhìn thấy bóng dáng của Chu Khải. Chu Khải nhìn nàng một cái, Diệp Sở hiểu được, hắn đã tìm hiểu xong chuyện của Tần Kiêu. Diệp Sở đi đến một nơi yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, thủ hạ của Lục Hoài cũng canh giữ xung quanh, không có người tới gần. Chu Khải mới vừa rồi đi theo Tần Kiêu vào Sòng Bạc, thấy rõ Tần Kiêu muốn làm cái gì. Hắn một năm một mười nói cho Diệp Sở, Chu Khải, người nọ đi Sòng Bạc của Hồng Môn, là vì báo danh tham gia luận võ chợ đen. Lúc sau, hắn ký tên bán đứt, cầm một số tiền, rời đi Sòng Bạc. Diệp Sở ngữ khí nhàn nhạt, ân, ta đã biết, những việc này liên hệ đến cùng nhau. Nàng đã hiểu, đời trước, Tần Kiêu là ở cuộc thi luận võ được Kiều Lục Thu làm thủ hạ. Sau lại đến bên cạnh Mạc Thanh Hàn. Tần Kiêu tính tình trung thành lại không muốn đả thương người khác. Tham gia loại thi đấu này, chắc chắn hắn có lý do cá nhân, nếu có thể làm cho Tần Kiêu đứng về phía bọn họ. Vẫn có thể xem là một cái biện pháp tốt, nàng nói cho Chu Khải, ta muốn cùng Tam Hiếm gặp mặt, thực mau, Lục Hoài hồi đáp, hẹn Diệp Sở đến khách sạn Hòa Bình gặp hắn. Diệp Sở đi khách sạn Hòa Bình, nàng lập tức đi lên 5 tầng. Thủ hạ ở của thấy nàng, gật gật đầu, Diệp Sở đẩy cửa đi vào, Lục Hoài còn đang gọi điện thoại, nhìn thấy nàng tiến vào, Lục Hoài nói với người bên kia một câu, ân, gặp lại sau, Lục Hoài lập tức đem điện thoại gác xuống, hắn đang nói chuyện điện thoại Thẩm Cửu, cũng là nói về chuyện luận võ chợ đen, Diệp Sở đi đến, cũng không có nghe được Lục Hoài đang nói cái gì. Diệp Sở ngồi xuống, đem chuyện gặp qua Tần Kiêu nói qua một lần với Lục Hoài. Lục Hoài lúc trước ở Bắc Bình nói qua, hắn cần một người có thể phá vỡ quy tắc của luận võ chợ đen. Diệp Sở nghĩ tới nghĩ lui, người kia cần có thân thủ cực tốt, có thể tồn tại trong cuộc thi luận võ, lại dũng cảm chính trực, nàng nhất thời không dừng được, nói rất nhiều, người này tương lai sẽ là thủ hạ của Mạc Thanh Hàn. Nhưng hắn cực kỳ trung thành, lại trọng tình trọng nghĩa. Hiện tại, Tần Kiêu không chưa gặp được Mạc Thanh Hàn. Vận mệnh của hắn còn trong tay hắn. Lục Hoài nhàn nhạt liếc Diệp Sở một cái. Chuyện nàng biết thật sự quá nhiều. Hắn hỏi một câu, tất cả chuyện này đều là ngươi mơ thấy. Diệp Sở ngẩn ra, gật gật đầu, là, mới vừa rồi nàng quá mức nóng vội. Trong khoảng thời gian ngắn đã quên mất, nàng đã nói với Lục Hoài. Nàng biết mọi chuyện là do đã mơ thấy chúng. Lục Hoài chợt cười, tầm mắt hắn dừng trên mắt của nàng, lại không có hỏi thêm cái gì. Lục Hoài, người này quả thật là một lựa chọn tốt, chúng ta nên quan sát thêm một thời gian. Hắn rõ ràng, trọng tình trọng nghĩa, khuyết điểm là mềm lòng, nhưng tuyệt không sẽ phản bội, nguyện trung thành với một người. Lúc Diệp Sở sai người đến báo cho hắn, hắn đã biết mọi chuyện. Hiện tại còn đang điều tra, Lục Hoài nói, không cần lo lắng, ta đã đi điều tra Tần Kiêu, thực mau sẽ có kết quả. Diệp Sở yên lòng, được, Diệp Sở dừng một chút, nói ra suy đoán của mình. Ta hoài nghi Mạc Thanh Hàn sẽ đến luận võ chợ đen. Loại này thi đấu, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Đời trước, Mạc Thanh Hàn nói không chừng chính là ở trong lúc thi đấu thấy được thân thủ của Tần Kiêu. Lục Hoài nói, ngươi cùng ta có chung ý nghĩ, nếu là đi luận võ chợ đen xem, có khả năng sẽ gặp Mạc Thanh Hàn sau khi ngụy trang. Diệp Sở muốn cùng đi với Lục Hoài, lại chần chờ một hồi, không có mở miệng, Lục Hoài trực tiếp nói, ngươi muốn đi xem luận võ chợ đen. Diệp Sở nói nhiều như vậy, hắn đã sớm đoán được tâm tư của nàng, chuyện này, hắn vốn định tự mình đi. Luận võ chợ đen cực kỳ nguy hiểm, không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Lục Hoài đã mở miệng, nếu là ngươi muốn đi, phải đáp ứng điều kiện của ta. Lục Hoài không ngừng nói qua yêu cầu ở luận võ Chợ Đen cùng hạng mục công việc. Từng cái một nói rất rõ ràng, cần phải cải trang giả dạng đi vào, không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt của ta. Mọi việc nhất định phải cùng ta thương lượng. Cuối cùng, ta muốn thử thân thủ ngươi. Hiện tại là ban ngày, không có vật che đậy. Lục Hoài chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Hắn chợt cười, ta nhường ngươi ba chiêu. Diệp Sở ngẩn ra, nàng có chút không chịu thua. Hành động của Lục Hoài rõ ràng là đang nói thân thủ của nàng quá kém. Thừa dịp Lục Hoài xoay người, Diệp Sở xuất kỳ bất ý, duỗi tay đánh về phía lưng của Lục Hoài. Lục Hoài đưa lưng về phía Diệp Sở, nhưng hắn sớm đã có phát hiện, bất quá hắn không lập tức quay đầu lại, mà là hơi nghiêng người, tránh đi công kích của nàng. Diệp Sở lại ra một quyền, nhắm vào bả vai của Lục Hoài. Lục Hoài chấn định mà nghiêng đầu, tay nàng vừa lúc lướt qua hắn. Diệp Sở xoay mình, thay đổi chiêu thức, muốn gạt chân của Lục Hoài. Chờ đến Diệp Sở sắp đụng tới hắn, Lục Hoài đột nhiên xoay người. Hắn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, bắt lấy chân Diệp Sở, đem nàng đẩy xuống. Lục Hoài tới gần, đi phía trước một chút, cách Diệp Sở rất gần. Cánh tay hắn đẩy một cái, đem Diệp Sở đè ở trên tường. Lúc này khoảng cách giữa hai người rất gần, Diệp Sở không chịu nhận thua, ánh mắt khiêu khích, sau lưng là vách tường lạnh lẽo. Lục Hoài đứng ở trước mặt Diệp Sở, hơi cúi người, nhìn về phía đôi mắt Diệp Sở, làn da hai người chạm vào nhau, tay hắn dán ở trên gò má mềm mại của nàng. Diệp Sở có thể cảm nhận được, cánh tay Lục Hoài vừa lúc để ở cổ nàng, gương mặt nàng có chút nóng lên, tư thế này cực kỳ thân mật. Lục Hoài, ta, cửa phòng bị người mở ra, thanh âm thầm cửu truyền tiến vào. Cửa phòng không khóa, bởi vì trừ bỏ người thân cận, không ai có thể đến tầng 5 của khách sạn Hòa Bình. Hắn nhìn đến cảnh tượng trong phòng, ngay sau đó dừng bước chân. Lục Hoài chế phục Diệp Sở, đem nàng ấn trên vách tường. Thẩm Cửu ngẩn ra, hắn đây là nhìn thấy gì? Chẳng lẽ hắn nhìn lầm rồi? Hôm nay, Lục Hoài tìm Thẩm Cửu tới, chính là muốn cùng hắn thương nghị việc xóa bỏ thi võ ở Chợ Đen. Lại nói cho hắn, Diệp Sở cũng sẽ tham dự việc này, nhưng Thẩm Cửu cũng không biết Lục Hoài cùng Diệp Sở hợp tác. Hắn chỉ cảm thấy, lúc trước hai người còn có chút xa cách, như thế nào hôm nay liền trực tiếp đè nhau lên tường. Lúc này, tầm mắt của Lục Hoài quét tới, Thẩm Cửu lập tức dùng tay bưng kín đôi mắt, quấy rầy người khác tán tỉnh là hắn không đúng, tuy nói là dùng tay bịt mắt. Hắn lại để ngón tay hơi hở ra, nhìn động tĩnh bên ngoài. Thẩm Cửu ngoài miệng nói rất dễ nghe, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn lại bồi thêm một câu, các ngươi tiếp tục, quang minh chính đại ở khách sạn Hòa Bình chàng chàng thiếp thiếp. Thẩm Cửu cảm thấy, Lục Hoài chính là Lục Hoài, lúc nói chuyện yêu đương cũng rất khác người. Chẳng lẽ là hai người này có chút tình thú gì đặc thù sao? Diệp Sở sửng sốt, tay của Lục Hoài vẫn như cũ chế trụ hành động của nàng. Thẩm Cửu ở đây, Lục Hoài vẫn không có buông tay. Mặt nàng nháy mắt đỏ lên, hai lỗ tai cũng nóng đến cực độ. Lục Hoài ngữ khí thực bình tĩnh, quên nói cho ngươi, hôm nay, ta còn gọi Lão Cửu lại đây. Tác giả có lời muốn nói. Chấm, Thẩm Cửu, Lục Hoài, ngươi kêu ta tới đây, chính là để xem các ngươi diễn ân ái. Lục Hoài, tới, đây là tẩu tử của ngươi. Thẩm Cửu, ta rõ ràng lớn hơn so với ngươi. Cách chương.